High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, thắng lợi cuồng hoan. Sở hữu chiến đấu đều kết thúc. Azazel cùng Odin đám người trở về làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Nhưng là khi từ bọn họ trong miệng biết được cô lập kết giới trong lãnh vực sở xảy ra sự tình lúc, cả thế giới đều một mảnh chấn động. Cái thứ ở trong truyền thuyết thánh kinh chi thần còn chưa chết, vậy mà cướp lấy ma vương Siach thân thể một mực mai phục ở minh giới. Rất nhiều thủ lĩnh cùng thần minh đều chết ở trong tay hắn. Hắn càng là khống chế chạm đất 66 tính toán thanh trừ mất sở hữu, dị đoan tà ác thành lập một cái. Hoàn toàn do hắn sở chúa tể khống chế thế giới. Biết được những sự thật này, các đại thế lực cao tầng nhóm trong tâm phát rét. Vừa giận vừa sợ, vậy mà sẽ có cái này loại sự tình. Cái kia thánh kinh chi thần, những kia thiên sứ cùng giáo hội gia hòa, bọn họ muốn cùng cả thế giới là địch sao? Đương từ Azazel bọn họ trong miệng biết rõ thánh kinh chi thần cùng 666 đều đã bị Tenla tiêu diệt. Cái kia nhiều chút kế hoạch cùng ý đồ đều bị ngăn cản lúc, tất cả mọi người đều hung hãn thở phào. Bất quá tiếp đó lại là vô cùng nổi giận cùng cừu hận. Bọn họ nhiều như vậy trọng yếu thủ lĩnh cùng thần minh đều chết tại thánh kinh chi thần trong tay. Cái này sự tình khác. Đừng cho rằng tùy tiện liền sẽ tính. Coi như thánh kinh thánh đã chết, nhưng thiên giới cùng giáo hội những tên kia cũng muốn phụ trách lên đến. Thánh kinh chi thần là bọn hắn tín ngưỡng thần minh. Tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực đám kia thiên sứ cũng phản bội mọi người. Lửa giận cừu hận đang muốn lấy làm sao tìm được thiên giới cùng giáo hội những tên kia tính sổ. Bất quá một đạo tin tức truyền tới, chính là nhượng một đám cao tầng các đại lão trong nháy mắt yên lặng. Thiên giới sở hữu phái nam thiên sứ biến mất, giáo hội mấy chục ngàn tên tín đồ tử vong, nhưng sống sót tín đồ cũng bị cưỡng ép rút ra lực lượng lâm vào hôn mê. Vô luận tinh thần vẫn là thân thể đều bị thương nặng. Toàn bộ thiên giới cùng giáo hội tan vỡ tan rã. Xí thiên sứ Gabriel tụ tập sở hữu may mắn còn sống sót nữ tính thiên sứ cùng một đám nữ tu sĩ thánh. Nữ công khai tuyên bố thoát khỏi thánh kinh chi thần, từ đó tín ngưỡng Red Dragon Emperor Kaguya. Tenla, một ngày ngắn ngủi bên trong, khiến cho người khiếp sợ sự tình thật sự là rất nhiều. Tồn tại mấy ngàn năm vẫn luôn là làm là sắc nhọn thế lực tại ảnh hưởng lấy thế giới thiên giới cùng. Giáo hội thật không ngờ đột nhiên liền tuyên bố kết thúc. Mặc dù quả báo của bọn hắn nhưng như cũ nhượng người không khỏi thổn thức. Hơn nữa cứ như vậy nói, bọn họ tựa hồ liền báo thù cùng phát tiết lửa giận đối tượng cũng không có. Nhượng người cũng không khỏi buồn bực và bực bội. Mặc dù cũng không phải không nghĩ tới đi tìm Gabriel các nàng đám kia may mắn còn sống sót nữ nhân tính sổ, bất quá một đám cao tầng đại lão rất nhanh lại bỏ ý niệm này đi. Nếu như Gabriel các nàng vẻn vẹn chỉ là thiên giới cùng giáo hội tàn loại ngược lại cũng thôi. Coi như thế nào đi nữa trả thù các nàng cái này loại thời gian cũng sẽ không có người ta nói. Cái gì? Nhưng là các nàng chính là công khai tuyên bố thoát khỏi thánh kinh chi thần, từ đó tín ngưỡng Red Dragon Emperor Kaguya Tenla, vậy bọn họ liền tuyệt đối không thể sẽ xuất thủ. Đùa, Red Dragon Emperor Kaguya Tenla là ai? Đây chính là chỉ dựa vào sức một mình đánh bại thánh kinh chi thần cùng 666. Cứu vớt tất cả mọi người bọn họ cùng với cái thế giới này anh hùng. Dựa theo Azazel bọn họ cách nói, Kaguya Tenla đánh bại thánh kinh chi thần cùng 666 cũng dung hợp bọn họ lực lượng. Hiện tại đã đạt tới trên đời vô địch cảnh giới. Là trả thù một đám nữ nhân đi chọc giận vị này anh hùng cùng vô địch vương giả. Quả thực không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Chỉ cần hơi chút còn có một chút mà lý trí người đều không biết đi làm loại kia sự tình. Bất quá, nghĩ đến Red Dragon Emperor Kaguya Tenla, một đám đại lão cùng bọn thủ lĩnh cũng không khỏi ưu tâm. Lại không nói Kaguya Tenla lực lượng cá nhân đã đạt tới trên đời vô địch cảnh giới. Hắn thánh ma giáo càng là nắm giữ lấy 1 tỷ nhiều tín đồ. Ra trên Gabriel các loại, chờ, một đám nữ tính thiên sứ cùng nguyên bản giáo hội những kia nữ tu sĩ thánh nữ đầu nhập vào. Toàn bộ thánh ma giáo thực lực ắt phải đem một lần nữa bay vọt tăng vọt trở thành cái thế giới này sắc nhọn một trong những thế lực. Ngoài ra, hắn vẫn Phoenix ra kỳ tích chi tử, cùng Gremory ra cùng Sichai ra hai vị công chúa có lấy hôn ước. Belfeger ra vị kia Roygan gia chủ cũng cùng hắn có lấy quan hệ bất chính quan hệ. Nữ tính mị ma sắc ba nhất tộc càng là công khai tuyên bố cử tộc tín ngưỡng với Kaguya Tenla. Có thể nói tại minh giới nắm giữ lấy cực lớn sức ảnh hưởng. Hơn nữa, đương đại cửu vĩ hồ Yasaka công chúa cũng chính miệng thừa nhận qua Red Dragon Emperor Kaguya Tenla là nàng lựa chọn chúng phu quân. Toàn bộ yêu tộc cũng sẽ vì hắn sở khu xứ. Theo không hoàn toàn xác nhận một ít tình báo, toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc cũng tất cả thần phục với Kaguya Tenla. Còn có, nghĩ đến sở hữu những này, một đám thủ lĩnh các đại lão không khỏi sợ hết hồn hết vía. Mồ hôi lạnh liên tục, bất chi bất giác, Kaguya Tenla đều đang trưởng thành đến như thế khoa trương thêm kinh khủng mức độ. Chỉ cần hắn nghĩ nói, hắn hoàn toàn có thể làm được thánh kinh chi thần sở kế hoạch những kia sự tình. Thậm chí là so với kia cái thánh kinh chi thần càng thêm thoải mái. Sẽ ở đó nhiều chút các đại thế lực cao tầng các đại lão khẩn trương thấp thỏm lo lắng bất an lúc. Tenla chính là ở nhà thỏa thích mà cuồng hoan sa đọa. Đánh bại thánh kinh chi thần cùng 666. Chính mình càng là nắm giữ trên đời vô địch lực lượng rốt cuộc không cần lo lắng bất luận kẻ nào có. Thể uy hiếp được mình và chính mình nữ nhân. Vĩ đại như vậy thắng lợi dĩ nhiên là phải thật tốt ăn mừng cuồng hoan xuống. Đầu tiên là cùng Greyfia cùng Flayfia. Sau đó lại là cùng Rias cùng Ubeluna chúng nữ. Trừ áo phỉ ly, Lilith, Tiamat cùng niên kỳ ít hơn Ravo, Kuno, Elman, Le Fay, Neko-chan, Mira cùng với yêu cùng Nen bên ngoài. Toàn bộ Kaguya ra chúng nữ cơ hồ tất cả nhân viên tham dự tràng này cuồng hoan thịnh yến. Ngay cả mỹ lệ ma pháp sử Lavinia cũng bởi vì không cẩn thận xông vào Tenla bọn họ chiến trường. Sau đó bị Tenla kéo vào trong đó hoàn toàn thất thủ. Chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ Kaguya ra trở thành thế gian nhất sa đọa cuồng hoan nơi. Vài ngày sau, sáng sớm, trong cả phòng bầy đầy một cụ cụ mỹ lệ thân thể. Mà Tenla chính là nằm ở những này mỹ lệ trong thân thể giữa. Đầu đầu cũng có các loại quần áo mảnh vỡ cùng tội ác dấu vết. Khó có thể tưởng tượng nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào sa đọa điên cuồng. Nào đó thời khắc này, Rias chân mày khẽ nhúc nhích, sau đó đánh một chút ngáp chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh sao? Tenla thanh âm, cười híp mắt nhìn xem tỉnh lại thiếu nữ. Tại hai người mình chung quanh, còn nằm lấy Akeno, Greyfia, Rosoisi cùng Ubeluna chúng nữ. Thậm chí ngay cả mẫu thân mình đại nhân Venelana cũng ở đây bên trong. Trong đầu hiện ra cái này mấy ngày trí nhớ. Rias cũng không khỏi gương mặt nóng lên. Cái này dưới ngươi hài lòng chứ? Phục đến Tenla trong ngực. Rias mặt đầy ai oán vẻ. Biết rõ thiếu nữ chỉ là cái gì? Tenla nhếch nhếch miệng mặt đầy nụ cười đắc ý. A, hài lòng. Siêu cấp hài lòng. Không có nói gì nhiều. Tenla trực tiếp chặn lại thiếu nữ môi. Ánh mắt mê ly. Với nhau cướp đoạt thưởng thức. Ngay tại Tenla nghĩ nếu không phải tiếp tục bọn họ cuồng hoan tiệc rượu lúc. Đột nhiên một đạo ma pháp truyền tin thanh âm vang lên. Cái này mấy ngày có lấy vô số truyền tin hướng Tenla bọn họ truyền tới. Bất quá chỉ lo lấy sa đọa cuồng hoan Tenla cùng chúng nữ nào có tâm tư đi để ý tới những kia sự tình. Tất cả đều là Ravo cùng Kuno các nàng đang giúp đỡ lấy xử lý. Mà có thể trực tiếp truyền tống đến Tenla bọn họ tới nơi này truyền tin cũng chỉ có chính bọn hắn. Đồng bạn cùng người nhà. Quả nhiên, đương hai người dừng động tác lại Rias mở ra truyền tin lúc. Sona hình chiếu lóe lên đến trước người hai người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.